Chương 500, tội ác thí nghiệm. Công trường bên trong, vô số máy tính khống chế máy mò cờ ngay tại đều đâu vào đấy sản xuất. Một cỗ tiếp lấy một chiếc xe hơi bị chế tạo ra, cuối cùng tại thành phẩm tuyến trên hoàn thành sau cùng điều chỉnh, mở đến nhà máy trong kho hàng. Toàn bộ trong nhà xưởng công nhân chỉ có mấy trăm, bọn hắn mỗi ngày sản xuất ô tô lại nhiều đến mấy ngàn chiếc. Đây là một cái khái niệm gì, thứ này cũng ngang với nói, hàng năm từ nơi này bị chế tạo ra ô tô, liền nhiều đến 100 van ở chiếc. Phải biết, nơi này vẹn vẹn hệ lạn hữu một cái ô tô nhà máy mà thôi, giống như vậy quy mô nhà máy, tại hệ lạn hữu chí ít còn có 20 đầu trở lên. Hàng năm đều có các loại hình ô tô mở lên đầu đường, đời thứ nhất ô tô thậm chí đã bắt đầu đại quy mô đào thải. Những cái kia bị đào thải ô tô đại bộ phận đều bị mang đến nước láng giềng, làm vật tư chiến lược đưa tặng hoặc là có thủ lao tiêu thụ, cho dù là hệ lạn hữu sản phẩm quá hạn, tại quốc gia khác như trước vẫn là hút hàng đồ tốt. Hàng năm hệ lạn hữu đều muốn xuất khẩu 200 van ở trước các loại hình ô tô. Hàng năm những này ô tô đều sẽ đổi sẽ chí ít 500 van ở chiếc xe hơi sản xuất vật liệu cùng lượng nở dê lớn kim tệ. Hệ lạn hữu liền là dựa vào loại này tuần hoàn, hoàn thành cấp tốc tư bản tích lũy cùng khuyết trương. Hiện tại hệ lạn hữu đã không chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, nó hiện tại đã tiến hóa thành một đầu nuốt vàng cự thú, mỗi ngày đều tại lớn mạnh chính mình. Nhìn trước mắt dây chủy hệ nở xa nở xuất, cờ dít khép lại những cái kia giới thiệu căn này nhà máy xinh đẹp giới thiệu văn tắt, những này in ấn tại bản in bằng đồng trên giấy, tinh mỹ tiên diễm hình ảnh cùng nói rõ, cũng không có để lại cho hắn nhiều ít ấn tượng khắc sâu. Đã nắm giữ lấy một cái to lớn đế quốc, cờ dít hiện tại nội tâm đã cường đại đến để người mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi này phát triển không sai, QNZ không uổng công ta coi nó là thành là thí điểm kinh doanh. Cờ dít đối bên người lù ở bình luận, người tham gia càng ít, tham ô mục nát chờ không thể không vấn đề lại càng ít, hiệu suất thường thường cũng liền cao hơn. Bệ hạ, trên thực tế hiệu chung với ngài, nguyện ý là ngài hiến ra sinh mệnh thành kính người nhiều như giang hà chi thủy, ngài không cần là số ít sâu mọt lo lắng. Lù ở lập tức mở miệng an ủi. Cờ dít khoát tay áo, lại nhìn một chút những cái kia kết nối lấy các loại tuyến đường, đường máy tính khống chế tinh chuẩn gia công linh kiện người máy cánh tay, mở miệng nói ra. Nghe nói gen công trình phòng thí nghiệm bên kia có một chu tờ tiến triển, phải bệ hạ những hài tử kia sử dụng tri thức ma cầu về sau, đều thu được tốt đẹp năng lực học tập, đầu óc của bọn hắn tựa hồ QNZ được cường hóa qua, cho nên tiếp nhận mới sự vật tốc độ càng nhanh. Lu ơ mở miệng báo cáo, gen cường hóa thí nghiệm là hệ lạn hữu tại hơn một năm trước kia triển khai, hạng mục này hội tụ đại lượng nhà sinh vật học, bọn hắn tận sức tại cải thiện hệ lạn hữu phàm nhân thể chất. Mục tiêu là cường hóa nhân loại hậu đại, để bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn, càng thêm có sức chiến đấu. Gần nhất bọn hắn tìm được một loại ma thú tinh tinh gen, loại nhân loại này họ hàng gần trên người gen có thể cùng gen người sinh ra liên quan nào đó hô động. Cái này thành quả nghiên cứu cuối cùng tại cờ dít cũng không biết tình huống dưới bắt đầu lâm sàng thí nghiệm, toàn bộ quá trình quả thực liền là một đoạn hệ lạn hữu quật khởi bên trong hắc ám nhất lịch sử. Dù sau đó tới cờ dít biết việc này về sau, tiêu dừng điên cuồng khoa học thí nghiệm, nhưng là đến tiếp sau thành quả nghiên cứu, lại thành tất cả mọi người không nguyện ý từ bỏ địa ngục di sản những này điên cuồng hành vi tích lũy xuống kinh nghiệm cùng thí nghiệm kết quả, thành liễu phàm người cải thiện mình, gia tăng mình tuổi thọ lại một khả năng. Cho nên tại rất nhiều người duy trì dưới, phòng thí nghiệm vẫn tại tiếp tục công việc, chỉ là không có nguyên lai đen tối như vậy thôi. Sự thật chứng minh, bất kỳ cái gì đế quốc phía sau đều có đếm không hết bẩn thỉu cùng hắc ám. Chỉ là đại bộ phận đều bị che giấu tại ngăn nắp xinh đẹp biểu tượng phía dưới, không có bị người phát hiện thôi. Tóm lại, kết quả cuối cùng là, hơn 100 tên cái gọi là tự nguyện tham dự thí nghiệm 10 tuổi trở xuống nhi đồng, bị cắm vào cải tạo gen huyết thanh, bắt đầu trưởng thành thí nghiệm. Hiện tại đã 11 tuổi bọn hắn, thân thể cơ năng đã vượt qua 20 tuổi người trưởng thành. Bọn hắn có thể dùng ma pháp năng lượng tăng cường thân thể của mình. Trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được sấp xỉ tại dã thú cường hãn nhục thể năng lực. Bất quá thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, cho nên dạng này gen cải tạo đến tột cùng xe có hay không có tác dụng phụ, trước mắt còn không có ai biết. Chúng ta đã khi lấy cha mẹ của bọn hắn còn có mặt của bọn họ, xử trí lấn lừa bọn họ tham dự thí nghiệm những tên kia. Hiện tại chính an bài tinh thần đạo sư vì bọn họ phụ đạo, cường hóa bọn hắn đối bệ hạ ngài trung thành. Lưu ở không cần đi nhìn tư liệu. Những này nhỏ vụn việc nhỏ há mồm liền ra. Đây là hắn thân là cờ rít số 1 quản gia cơ bản kỹ năng, phía sau bỏ ra nhiều ít vất vả cần cù cố gắng, vậy cũng chỉ có chính lũ ở biết. Tận khả năng cho bọn hắn cung cấp một chút trên sinh hoạt tiện lợi, nếu có nguyện ý rời khỏi thí nghiệm, QNZ có thể an bài cho bọn hắn một chút hợp lý công việc. Cờ rít nhớ tới những cái kia bởi vì trong thân thể tồn tại không thuộc về mình lực lượng mà thống khổ dễ dùa bọn nhỏ, sắc mặt khó coi phân phó nói, ta đi cho tới hôm nay, là vì cho tất cả hệ lạn hiệu người hy vọng cùng hạnh phúc, không phải là vì tàn phá bọn hắn, coi bọn họ là thành vật thí nghiệm. Ngài nhân từ quang chiếu tứ hải bệ hạ lù ở khâm phục túi đầu nói, bọn hắn đều lý giải nỗi khổ tâm của ngài, theo ngài bọn hắn tiếp nhận không để lại thống khổ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, là nhân loại sau này làm ra cống hiến, là bọn hắn số mệnh. Lù ở, không nên đem ý nghĩ của mình áp đặt cho bất luận kẻ nào. Cờ rít nhìn xem mình cái này trung thành tuyệt đối tùy tùng, chuyện này chúng ta sai, sai liền là sai. Vân bệ hạ lù ở đem đầu thấp càng sâu, phảng phất phạm phải sai lầm là chính hắn đồng dạng. Người cũng không cần tự trách, chuyện này như là đã phát sinh, vậy liền tận khả năng để nó hướng tốt phương hướng phát triển đi chỉ là chúng ta hẳn là hấp thụ giáo huấn, tận khả năng không muốn sau đó hối hận. Cờ rít lại an ủi một chút thủ hạ của mình, vỗ vỗ lù ở bả vai, mở miệng nói ra. Hắn rất hài lòng người thủ hạ này của mình, một mực đem đối phương xem như là mình nửa người bằng hữu đối đãi. Lù ở QNZ không có cô phụ qua hắn bất luận cái gì kỳ vọng, loại này hữu nghị là rất nhiều người hâm mộ lại cầu đều không cầu được. Lù ở khẽ ngẩng đầu, kết thúc cái đề tài này, mở miệng nhắc nhở Cờ Dít nói, vậy hạ còn có một chuyện tinh linh nữ vương vệ đội, đã tiến vào hịt địa khu. Nếu như bọn hắn dựa theo đồng dạng tốc độ tiến lên, trễ nhất sau 5 ngày, liền có thể đến xỉ dịch bên ngoài. Nghe được cái này, Cờ Dít mới ý thức tới. Một vấn đề khó giải quyết không thể không đi giải quyết. Mặt trăng hắn là không muốn giao cho tinh linh tộc, dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ ngáy đạo lý hắn đương nhiên hiểu. Nhưng như thế nào đuổi cái này tinh linh nữ vương, không đến mức để thật vất vả có hình thức ban đầu, vừa mới đoàn kết đến cùng nhau phản ác ma liên minh xuất hiện vết rách, cũng là hắn Cờ Rít cần muốn cân nhắc vấn đề. Mà đa mở đại thần đề nghị, cưới tinh linh nữ vương, thử một chút có thể hay không vượt chủng tộc sinh cái hoàng vị người thừa kế sự tình, cũng là hắn Cờ Rít nhất định phải giải quyết vấn đề. Vấn đề, còn thật không ít.